Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, lại nghe nhầm rồi. Ngày 22 tháng 2, 20 tháng riêng, năm vị, triệt để tiêu tan, thiên bộ hải đảo, một tiếng nổ vang, dường như sấm sét, ở tất cả mọi người bên tai nổ tung, lên, quát khẽ một tiếng truyền ra. Sau một khắc, một tòa cung điện bay lên trời, treo lơ lửng giữa trời. Phía dưới cung điện, Bắc Cung Vân, Trần Thất, Điền Mục, Quách Thánh Tuyền bốn vị cường giả, lực lượng tinh thần bạo phát, chớp mắt ngưng tụ thành bốn cái trong suốt cột lớn, lực lượng tinh thần cố hóa, cường giả cửu phẩm, lực lượng tinh thần cố hóa vô pháp vĩnh cửu duy trì. Có thể duy trì 3-5 ngày vấn đề không lớn. Giờ khắc này, bốn đại cường giả lực lượng tinh thần bộc phát, khí cơ vô cùng mạnh mẽ, trong chớp mắt ngưng tụ thành bốn cái cột lớn, đẩy lên cung điện cửa chính, trên cửa chính, ba chữ lớn chen lẫn một vệt màu đỏ máu. Hồi hộp, Chiến Thiên Cung, Quản Phó, Mai Linh Phượng hai vị cửu phẩm, bay lên trời, dọc theo cửa chính, lực lượng tinh thần cũng là bạo phát đến cực hạn. Trong nháy mắt, trong hư không hiện ra một cái cầu thang, nối thẳng phía dưới, sáu vị cường giả, đem Chiến Thiên Cung treo trên bầu trời. Cung điện to lớn, che khuất bầu trời, phía dưới, có cường giả thán phục, có cường giả sóng tinh thần, có trẻ tuổi người truyền âm cười nhạo nói. Múa rìu qua mắt thở, ở chúng ta trước mặt, là một tòa cung điện treo trên bầu trời, nhất định phải thế ư? Thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, nơi nào không có như vậy treo trên bầu trời cung đình? Có thể đó là đế cấp cường giả chế tạo, nhân gian giới võ giả học theo hàm đan, làm trò hề cho thiên hạ thôi. Sáu vị cửu phẩm cảnh tuy mạnh, có thể ở không ít người trong mắt. Lấy sáu vị cửu phẩm lực lượng tinh thần là trụ cột treo trên bầu trời cung đình. Nếu là nội bộ có cường giả cố ý quấy rối, trong chớp mắt liền có thể đem trụ cột phá hủy, cung điện rơi rụng. Những người ngoại lai này truyền âm nghị luận, thiên bộ những võ giả lục phẩm kia lại là thán phục rồi. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy treo trên bầu trời cung điện. Lăng Y đầy mặt ước ao nói, Phương Bình ở đâu làm cung điện, lại thật tung bay ở trên không rồi. Một bên, Trần Vân Hy cũng là trên mặt mang theo ý cười, nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng ở nhìn cung điện Phương Bình. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trần Vân Hy, khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía không trung cung điện. Một bên, Lý Lão Đầu một tay đỡ kiếm, Chu Thiên Kiếm không lừa đến. Lý Lão Đầu chính mình lại chế tạo một thanh cửu phẩm thần binh. Tay vịn trường kiếm, dư quang liếc mắt một cái cách đó không xa đám người kia. Lý Lão Đầu truyền âm nói, Chiến Thiên Cung không ít người vẫn là biết đến, bọn họ sẽ đi vào sao? Đến mức những người trẻ tuổi kia nghị luận, Phương Bình tất cả mọi người làm chuyện cười rồi. Sở dĩ hôm nay đem Chiến Thiên Cung làm ra đến, gióng trống khua chiêng, nhìn như rêu rao, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Liền một mục đích, chiến đấu với nhau, sẽ không ảnh hưởng đến Ma Đô. Hoặc là nói, chiến đấu với nhau, người chạy không thoát, chính là đơn giản như vậy. Ngày hôm nay ngư long hỗn tạp, cũng không ai biết liệu sẽ có phát sinh ngoài ý. Phương Bình có tự tin có thể giải quyết đỉnh cao nhất bên dưới vấn đề. Có thể không chắc chắn bảo đảm, bạo phát hỗn loạn sẽ không ảnh hưởng đến Ma Đô. Một khi có người thoát đi, tiến vào Ma Đô, đó chính là ngập trời tai nạn. 50-60 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Nhiều như vậy cửu phẩm, thêm vào đại lượng bát phẩm cảnh, đỉnh cao nhất dù cho có thể đánh giết, có thể không hẳn có thể làm được đánh giết trong chớp mắt tất cả mọi người. Có thể sẽ có cá lọt lưới thoát đi. Phương Bình nghĩ tới những này, Giữa trường không ít người e sợ không nghĩ tới, một ít người e sợ cũng không ngờ tới. Phương Bình ở hội nghị mở ra trước, liền cân nhắc một lưới bắt hết vấn đề rồi. Trong lòng tâm tư vạn ngàn, giờ khắc này, mấy vị cường giả cửu phẩm đã cố hóa được rồi chiến thiên cung. Cao mấy chục mét cầu thang, trực tiếp lan tràn đến Phương Bình dưới chân. Phương Bình đè xuống trong lòng tâm tư, đạp lên cầu thang, chậm rãi đi lên, vừa đi vừa nói, chư vị, hôm nay hội nghị chính là ở đây tổ chức. Xin mời. Phương Bình tốc độ tuy chậm, vẫn là trong chớp mắt đến cửa cung trước. Cửa cung không gió mà bay, lặng yên không một tiếng động mở rộng. Phương Bình đạp bước mà vào. Trong đám người, một ít người nhìn về phía mở rộng cung đình. Bỗng nhiên có loại sói vào miệng cọp cảm giác. Cái miệng lớn như chậu máu. Cánh cửa màu đỏ kia, dường như cái miệng lớn như chậu máu mở ra. Chờ bọn họ tiến vào. Phương Bình trước tiên tiến vào. Bắc Cung Vân những người này nhưng là không có tiến vào. Những người này phân loại hai bên. Thật giống ở sắp hàng hai bên đường hoan nghênh, cung nghênh tân khách đi vào, nhiều vị cửu phẩm ở bên, mơ hồ cũng cho người một ít áp lực. Cách đó không xa, Quan Minh Thiên Hoàng Cơ Đế Tử, giờ khắc này bên người nhiều mấy vị mới từ Quan Minh Thiên đuổi tới cường giả. Mọi người thấy hướng bầu trời cung đình, Hoàng Cơ bên người, một vị tóc bạc bà lão, truyền âm nói, Đế Tử. Đây là chiến thiên cung, thượng cổ cực đạo cường giả chiến thiên đế chỗ cư chỗ. Chân thần không thể phá, Hoàng Cơ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gù. Trước hắn đi qua đế phần, biết chiến thiên cung sừng sững đế phần hơn 1000 năm. Cư yêu kiếm khách từng nói, ngàn năm qua, cũng không từng bị người mở ra. Trước. Kỳ Huyễn Vũ mọi người ở bên trong giao thủ, nhiều như vậy cửu phẩm cảnh cường giả đỉnh cấp giao thủ, cũng không có thể hủy hoại chiến thiên cung. Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ, cuối cùng thậm chí mơ hồ bùng nổ ra chân thần cảnh uy thế, cũng mới miễn cưỡng đem uy thế xuyên thủng chiến thiên cung bầu trời phòng ngự. Mà khi đó, trái tim đã bị hấp thu. Chiến thiên cung không có bất luận cái gì năng lượng chống đỡ. Hoàng Cơ đè xuống trong lòng rung động. Truyền âm nói, không sao cả. Quan Minh Thiên cùng Thiên Bộ có hợp tác. Bản tọa hiện tại cũng vào Thiên Bộ. Lần này tuy rằng đại biểu Quan Minh Thiên. Có thể bây giờ cùng Phương Bình vẫn là đồng nhất trận doanh. Hoàng Cơ nói xong. Dư Quang nhìn về phía cách đó không xa một mình đứng thẳng một đám người. Đoàn người phía trước, một vị thanh niên nam tử, phong thần như ngọc, trên người mặc cẩm bào, anh như bộc phát, dù cho giờ khắc này cường giả vô số, đã chọc người liếc mắt. Hoàng Cơ nhìn đối phương một mắt, đối phương thật giống phát giác ra, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng Cơ, trên mặt mang theo cười nhạt, khẽ gật đầu, Khương Quỳ, Hoàng Cơ không nói chuyện. Cũng là gật đầu đáp lại, cấp tốc truyền âm nói, Quỷ Vũ Sơn Khương Quỳ lại không chết, ra ngoài dự liệu của ta. Lần này Khương Quỳ bỗng nhiên xuống núi, ta nhìn Phương Bình phòng chính là Quỷ Vũ Sơn người. Cũng tốt, lần này có lẽ có náo nhiệt có thể nhìn. Hoàng Cơ ánh mắt lưu chuyển, Khương Quỳ, Phong Vân bảng xếp hạng 11 vị, Quỷ Vũ Sơn đế tử. Quỷ Vũ Sơn, thứ hai đêm động thiên, chỉ đứng sau Vương Ốc Sơn. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Quân cũng là thượng cổ đế tôn. 10 đại động thiên đế tôn, cùng tứ phạm thiên đế tôn hầu như đều là cùng một thời kỳ nhân vật. Lần này, thiên ngoại thiên đến rồi 6 nơi, giới vực chi địa đến rồi 2 nơi. Trong đó đáng giá nhất lưu ý. Chỉ sợ cũng là Quỷ Vũ Sơn cùng Ngọc Long Thiên, đến mức Long Biến Thiên. Long Biến Thiên Đế hiện tại còn đang thường dung thiên bên ngoài. Lần này sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Bà lão cũng cấp tốc truyền âm nói, Trấn Tinh Thành Khương gia, thật giống chính là Ủy Vũ Sơn truyền xuống. Khương gia chỉ là đối phương ở nhân gian giới đạo thống truyền thừa. Chấn Tinh Thành Tô gia vị kia kiếm vương mới thật sự là Ủy Vũ Sơn đích truyền. Ủy Vũ Sơn sớm có sắp xếp, không thể khinh thường. Chấn Tinh Thành 13 nhà, Tô gia lão tổ bọn họ đến từ giới vực chi địa. Cái khác lão tổ, các có lai lịch, Khương gia lão tổ đến từ nhân gian giới, là Chu Mạt một vương hầu. Bất quá Khương gia cũng có truyền thừa. Khương gia căn nguyên chính là Ủy Vũ Sơn. Nói cách khác, 13 nhà ở trong, hai nhà cùng Ủy Vũ Sơn có dính dáng. Hoàng Cơ không nói chuyện, trong lòng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc sư tôn năm đó ngủ say, không có làm bố trí. Chấn Tinh Thành 13 nhà, không một đến từ thiên ngoại thiên, đúng là giới vực chi địa, bố trí không ít. Khương quỳ bên người, còn theo một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Người này cũng không phải là Ủy Vũ Sơn người, mà là tọa trấn Ủy Vũ Sơn ngoài giới vực chi địa nhiều năm Tô gia nhị tổ Tô Vân Phi. Hoa Quốc bản nguyên bảng, Tô Vân Phi xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau Khổng Lệnh Viên. Khổng Lệnh Viên trọng thương sau, Tô Vân Phi mới thật sự là Hoa Quốc đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân. Phong Vân bảng xếp hạng thứ năm, thêm vào Tô gia lần này tới Tô Hạo Nhiên, cũng là cường giả trong bản nguyên đạo. Ủy Vũ Sơn lần này ở khắp nơi ở trong, thực lực mới là mạnh nhất. Bầu trời, cửa cung mở rộng, Phương Bình đã tiến vào, biến mất ở trên bậc thang. Cách đó không xa, Khương quỳ liếc mắt nhìn, chậm rãi cất bước, phía sau theo một đám người, cũng chúng Tinh Phủng Nguyệt, theo hắn cùng tiến lên trước, đi ngang qua Trấn Tinh Thành bên này, tóc trắng xóa Tô Vân Phi, mày kiếm cao dọc, nhìn về phía Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên hơi khom người, Tô Vân Phi là Tô gia nhị tổ, cũng là hắn ông cố. Giờ khắc này gặp nhị tổ xem ra, Tô Hạo Nhiên khom người hỏi thăm, cũng không quá nhiều động tĩnh. Tô Vân Phi liếc mắt nhìn Trấn Tinh Thành bên này cái khác các gia đại biểu, không nói lời gì nữa, cất bước đuổi kịp, đồng thời đạp lên cầu thang. Bọn họ vừa đi, Tưởng Siêu liếc mắt nhìn Tô Hạo Nhiên, truyền âm nói, Tô gia gia, ngài cũng đừng làm cho Tô nhị tổ trở nên mơ màng. Đừng mù theo Ủy Vũ Sơn chuyển động, đến theo đúng người. Tô Hạo Nhiên lườm hắn một cái, Tưởng Siêu xem thường, tiếp tục nói, Trương bộ trưởng bọn họ nhưng không phải là dễ trêu. Nhà ta lão tổ đã sớm tính quá rồi, theo bọn họ mới có thịt ăn, theo người khác, sớm muộn sẽ bị đánh chết mệnh. Tô lão tổ thật vất vả lẫn vào tân võ hàng ngũ. Lần trước một trận chiến, Tô lão tổ nhưng là bán mạng chiến đấu. Tô nhị tổ đang yên đang lành theo những lão cổ hủ này làm gì? Tô Hạo Nhiên hơi ngưng lông mày, suy nghĩ một chút vẫn là truyền âm nói, nhị tổ ở Ủy Vũ Sơn tọa trấn nhiều năm, lúc trước từng nhận một ít Ủy Vũ Sơn ân huệ. Những năm này, Ủy Vũ Sơn động thiên bên kia có thời điểm sẽ đưa ra một chút chỗ tốt. Nhị tổ có thể tu đến mức này, cùng Ủy Vũ Sơn quan hệ không nhỏ. Lần này Ủy Vũ Sơn xuống núi, nhị tổ về tình về lý đều muốn chăm sóc một ít. Cái này đúng là có thể lý giải, bất quá vẫn là kiềm chế một chút. Tưởng Siêu lúc này đúng là không cợt nhà, có chút ngưng trọng nói, Ủy Vũ Sơn đế tử, Phong Vân bảng xếp hạng 11, Thanh Đồng đế quân, đế bảng xếp hạng cũng là 11, đều là cường giả. Ta nhìn cái tên này đến, thật giống không cùng Phương Bình bọn họ bắt chuyện, xem ra hiền lành, trên thực tế ngạo khí vô cùng. Phương Bình tên kia ta quá hiểu, ngươi ngạo khí, hắn so với ngươi càng ngạo khí, ngươi dễ nói chuyện, hắn so với ngươi còn nói được. Ngày hôm qua Thái Bạch Sơn người đến rồi, lão già kia chỉ vào Phương Bình mũi mắng, Phương Bình đều cười ha ha. Tô gia gia, đây mới gọi là đúng rồi khẩu vị. đến mức Quỷ Vũ Sơn bên này. Thật giống không đúng Phương Bình khẩu vị. Cái tên này nhưng không quản Thanh Đồng Đế Quân có mạnh hay không. Chọc bực hắn, ngươi có tin hay không hắn trực tiếp ở Chiến Thiên Cung băm cái này Khương Quỳ. Tô Hạo Nhiên lông mày cau lại, nhẹ nhàng gật đầu nói. Yên tâm, ta nắm chắc, Tô Lão Tổ trước có dặn dò gì sao? Tô Hạo Nhiên vừa nghĩ đáp lời, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, thấp giọng mắng. Cút đi, đến phiên ngươi hỏi tới ta. Tiểu bàn tử này, hiện tại còn đàng hoàng trịnh trọng theo sát hắn nói chuyện chính sự. Trang cái gì đầu to tỏi. Tưởng Siêu sắc mặt vừa vỡ, ta hảo tâm hảo ý giúp ngươi có được hay không? Không nhận biết lòng tốt, hai người cũng không thời gian tiếp tục nói đâu đâu. Quỷ Vũ Sơn người đi tới, rất nhanh, lại một phe thế lực đi tới rồi. Long Biến Thiên người, Long Biến Thiên lần này là cường giả chân thần mang đội. Bất quá vị kia chân thần bị Trần Diệu Tổ xin đi uống trà. Giờ khắc này vẫn là Vương Hàm Nguyệt cùng Vương Nhược Băng hai người. Vương Hàm Nguyệt sắc mặt quạnh quẽ, không nói một lời. Vương Nhược Băng đúng là hiếm thấy đi ra, nhìn chung quanh, bất quá đáy mắt nơi sâu xa vẫn là không che giấu được lo lắng. Phụ thân ở Thường Dung Thiên ở ngoài tọa quan, Vương Nhược Băng vẫn là rất lo lắng. Long Biến Thiên sau, tiếp là Ngọc Long Thiên. Lúc trước ở Dương Thành nhóm người kia, giờ khắc này cũng có ba vị cửu phẩm kết đội đi lên cầu thang. Ngọc Long Thiên sau, không phải cái khác Thiên Ngoại Thiên, mà là Trấn Tinh Thành cường giả. Tô Hạo Nhiên cất bước, bước lên cầu thang, ngay ngắn có thứ tự. Thiên Bộ không có nói ai lên trước, ai lên sau, cũng không có làm bất luận cái gì sắp xếp. Nhưng những này người... nhưng là chính mình sắp xếp rồi. Quỷ Vũ Sơn, Long Biến Thiên, Ngọc Long Thiên, Trấn Tinh Thành vẫn chưa dựa theo thực lực xếp hạng đến. Trấn Thiên Vương xếp hàng thứ hai, có thể Trấn Tinh Thành vẫn chưa cái thứ nhất tiến vào. Đến mức những người này làm sao xếp thứ tự, cũng không cho người ngoài biết. Trấn Tinh Thành sau là cái khác Thiên Ngoại Thiên cường giả. Tiếp chính là Huyền Đức Động Thiên người, sau đó mới là cái khác năm đại thánh địa, các quốc gia đại biểu, làm những người này dồn dập tiến vào. Chiến Thiên Cung cửa cung đột nhiên đóng, lòng đất cũng không có thiếu người chưa tiến vào, có một ít ngoại lai cường giả, cũng có một chút Thiên Bộ cường giả. Phía dưới, Lăng Y trước còn trên mặt mang theo nụ cười, lúc này nhưng là có chút eo hẹp, có chút kiềm chế nói. Vân Hy, làm sao cảm giác không thở nổi? Không phải liền mở hội nghị sao? Vừa mới làm sao cảm giác có chút người lên cầu thang đều nhanh bước bất động bước chân rồi. Phải biết, tiến vào bên trong võ giả, yếu nhất cũng có thất phẩm, vẫn là số rất ít, đều là cửu phẩm đầu lĩnh. Lăng Y thật giống nhìn ra một ít người trần chờ. Trần Vân Hy giờ khắc này cũng không còn nữa nụ cười. Âm thanh ngưng trọng nói, hôm nay tới, đều là trên địa cầu thế lực đại biểu. Nói là vì vương chiến chi địa sự, trên thực tế còn có một chút những lợi ích khác phương diện chia nhỏ. Nếu để cho Ngô Trấn Thủ bọn họ đến nói chuyện cũng còn tốt điểm. Phương Bình đến nói chuyện. Trần Vân Hy trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ trương đào ý của bọn họ. Chuyện như vậy, kỳ thực không thích hợp để Phương Bình đến nói chuyện. Phương Bình tuổi quá trẻ rồi. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, thậm chí là Bắc Cung Vân những người này đến nói chuyện. Cũng so với Phương Bình càng thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn là giao cho Phương Bình đến chủ đạo. Phương Bình này tính bướng bỉnh. Nguyên bản chỉ là một hồi hội nghị, cuối cùng diễn biến thành đại loạn đấu đều bình thường. Trần Vân Hy trong lúc nhất thời cũng không hiểu nổi rồi. Cũng trong lúc đó, trong biển sâu, Trần Diệu Tổ, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, Chiến Vương bốn người đều đến. Mọi người trực tiếp ở trong vùng biển mở ra một mảnh đạo trường. Lấy biển rộng là bàn, mời tiệc chư phương cường giả. Bốn người phân loại tứ phương, bốn phía, còn có đến từ khắp nơi cường giả chân thần. Chiến vương cười ha hả nói, chư vị, những chuyện nhỏ nhặt này, bọn tiểu bối nói chuyện liền được. Chúng ta tán gẫu chúng ta, ăn ăn uống uống, ăn xong, hội nghị kết thúc, chúng ta nên làm gì làm sao bây giờ? Dứt tiếng, có người cười nhạt nói, thần toán chân quân, chiến vương đánh gãy đối phương, cười nói, đừng như thế gọi, ta nhưng không phải là cái gì thần toán chân quân, gọi tên ta hoặc là chiến vương, kia đều được, thần toán chân quân nhưng không phải là ta. Lời này vừa nói ra, có người cười nói, nếu thần toán, chiến vương không muốn nhắc lại chuyện cũ, vậy liền không đề cập tới chính là. Chiến vương, nghe nói thương đế liền ở Ma Đô, chúng ta lâu không gặp thương đế, không biết thương đế tình trạng gần đây được không? Chiến vương mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên khóe miệng vừa kéo, hỏi hỏi người, nhìn thấy khóe miệng hắn co giật. Hơi ngơ ngác, tiếp hơi thay đổi sắc mặt, bóng người vừa nghĩ di động, ngay vào lúc này, rầm một tiếng nổ vang truyền ra, một khẩu lớn vô cùng nồi đen, cùng chảo rán có chút tương tự, trực tiếp nện ở đối phương trên ót, ầm ầm, hỏi hỏi chân thần trực tiếp rơi vào trong biển, nhấc lên một trận sóng lớn, tiếp đó, nồi đen biến mất, trong hư không. Một cái mèo lớn bóng mờ hiện ra, mèo lớn thật giống rất phẫn nộ, dương nanh múa vuốt, trong tay giơ nồi đen, thở phì phò nói, ta nhanh tức chết rồi. Một lần thì thôi, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, lại tới một lần nữa, ta đâm chết ngươi rồi. Thương miêu thật rất phẫn nộ, nó ngủ ngủ thật tốt, người này luôn đang nhớ nó. Một hồi cướp thần khí, một hồi nghĩ ép hỏi thiên giới ở đâu, một hồi lại có khác biệt, thậm chí nghĩ rút ra lông cốt nhục của nó. Thương miêu cũng là tính tình tốt, tùy tìm người nghĩ kỹ rồi, có thể khoảng cách song phương quá gần rồi, đối phương nghĩ cái không ngừng, nó đều ngủ không được cảm giác rồi. Thương miêu tức đến nổ phổi, trong tay nồi đen vung vẩy mấy lần. Nhìn về phía trong đám người một ít người, trên mặt mèo tràn đầy tức giận nói, không cho lại nghĩ bản miêu rồi, chó lớn chết rồi, các người đều bắt nạt mèo. Thương miêu lại oan ức lại phẫn nộ, không nghĩ để ý tới các ngươi. Có thể những chân thần này liền ở nó sát vách, khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Trong thế giới mèo, những bóng mờ kia là tầng tầng lớp lớp, một hồi cái này muốn cướp, một hồi cái kia muốn cướp, thương miêu phiền phức vô cùng. Trong đám người, có toàn thân như ngọc cường giả, nụ cười sán lạn nói, thương đế hiểu lầm, chúng ta há dám mạo phạm thương đế. Thương miêu liếc hắn một cái, trên mặt mèo tràn đầy xem thường, tiếp dựng thẳng lên vuốt mèo. Ra giấu một cái móng giữa tư thế, nói chuyện cường giả sắc mặt cứng đờ, thương miêu nhưng là không để ý tới hắn, nhìn về phía chiến vương, thở phì phò nói, tiểu bàn tử, dẫn bọn họ đi xa chút, lại ở đây đợi, bản miêu muốn phát hỏa rồi, có tin hay không đem các ngươi đồng thời một nồi luộc rồi. Thương miêu nói xong, cũng không quản bọn họ. Bóng mờ trong chớp mắt tiêu tan, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn nói chuyện, bóng mờ đột nhiên xuất hiện lần nữa, nồi đen bỗng nhiên lóe lên, mới từ đáy biển bay lên cường giả, lại một lần nữa không có thể tránh mở, rầm một tiếng bị đập vào trong biển. Còn muốn, bản miêu tức rồi, ầm ầm ầm, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra. Nồi đen một lần lại một lần đập xuống, đập cho trong biển vị kia cường giả chân thần nhục thân đều bắt đầu tan vỡ. Không chỉ là nhục thân, trên biển các cường giả có mặt người sắc nghiêm nghị, cấp tốc nói, thương đế bớt giận, đánh tiếp nữa, hắn bản nguyên muốn tán loạn rồi. Là, bản nguyên, Thương Miêu dùng nồi đen đập nhân ra đầu, đập phá một hồi, không ít người phát hiện dị thường. Này nồi đen đập vào, thương tổn không chỉ là nhục thân, đối phương bản nguyên thật giống ở tán loạn. Tiếp tục như thế, có lẽ thật muốn đem một vị chân thần đập chết. Tất cả mọi người là biểu hiện nghiêm nghị, rất mạnh, vị này chân thần hầu như không có quá to lớn năng lực phản kháng. Bị nồi đen bắn trúng, thật giống có chút trì độn, có người có chút ngưng lông mày. Đế tôn cũng khó có thể làm được ung dung như vậy đem một vị chân thần đánh thành như vậy đi. Có người cảnh giác, có người mờ mịt, mà khoảng cách bên này mấy trăm dặm địa phương, Thương Miêu bản tôn vẫn chưa đến đây. Giờ khắc này Thương Miêu chính nằm nhoài trên sân cỏ ngủ say như chết. Trong thế giới mèo, Thương Miêu vuốt trái cầm Chu Thiên Kiếm, vuốt phải cầm Cấm Thần Trượng. Giờ khắc này chính lôi kéo một người, dùng sức mãnh đánh, không phải người khác, chính là ngoài mấy trăm dặm vị kia bị đập vào trong biển cường giả. Thương Miêu vuốt phải một côn đập xuống, gõ đối phương đầu váng mắt hoa, vuốt trái cầm Chu Thiên Kiếm một kiếm đâm xuống, đâm đối phương bản nguyên tràn tán. Qua ấy lần, Thương Miêu một cái đuôi đem đối phương đập vào màu đen trong vùng đầm lầy. Chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói, lại đến, ta liền đâm chết ngươi. Bản Miêu không đánh nhau, các ngươi lại bắt nạt mèo, ta liền gọi ngươi. Nói xong không đánh nhau, Thương Miêu vừa tàn nhẫn đâm mấy lần, lúc này mới tiêu hỏa. Lầu bầu nói, thật phiền, tên lừa đảo thật yếu, giả nhân hoàng lại không giúp bản Miêu đánh người. Tức chết mèo, tức giận bên dưới, trong thế giới mèo, đại lượng đầu cá yêu thú, cấp tốc nướng chín chính mình, chui vào Thương Miêu trong miệng, ăn một hồi. Thương Miêu xem như là triệt để nguôi giận, lầu bầu một tiếng, một lát sau, một khẩu nồi lớn đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới mèo. Thương Miêu nhìn nồi lớn, lại lần nữa lầu bầu, không phải cá lớn, bằng không liền đôn cá ăn. Quên đi, bản mèo đại nhân không chấp tiểu nhân, lần sau lại nghĩ, ta liền thả chó cắn chết các ngươi. Sau một khắc, Thương Miêu tỉnh rồi, một cái đuôi đập rảo ô ô thét lên, rảo rất bi phẫn, làm sao a, ngủ thật tốt, này ngu mèo lại đánh nó làm gì, lười thành heo, liền biết ngủ một chút. Thương Miêu thở phì phò, ánh mắt rất nguy hiểm nhìn rảo, tiếp bỗng nhiên vui rạo rực nói, có biện pháp rồi, chó con, bản Miêu ném ngươi đi cấm kỵ hải nơi sâu xa nhất. Chính ngươi bơi trở về nha, bơi trở về, chúng ta là có thể ăn thịt bò rồi. Ô ô, rảo giống to, không muốn, mèo này điên rồi, muốn ném nó đến cấm kỵ hải nơi sâu xa. Phải biết, trước nó chỉ là phía bên ngoài hoạt động mà thôi. Cấm kỵ hải kéo dài vô số dặm, nó căn bản không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Có thể trước đều nhanh ném ra hơn 10.000 dặm. Lần này sẽ không ném ra mấy trăm ngàn dặm chứ. Rảo cuống lên, muốn chết yêu, không muốn, bản vương lại lười, có người này ấy ngu mèo lười sao? Thương Miêu không để ý tới nó, vuốt mèo đè lại đầu to của nó, áp nó miệng, lẩm bẩm nói, ngươi mỗi ngày mắng bản Miêu, còn muốn trộm bản Miêu thần khí, còn muốn chạy trốn, còn muốn trộm thức ăn mèo của ta ăn. Ngươi quá hỏng rồi, chó con, lần này phải ngoan ngoãn chính mình bơi trở về nha. Bơi trở về, ngươi là có thể cùng tên lừa đảo đánh một trận rồi. Nói chuyện, Thương Miêu đã ngăn cản rảo đuôi, kéo nó hướng về ma đô địa quật lối vào đi. Rảo liều mạng cầm lấy mặt đất, bắt mặt đất đều sụp đổ rồi. Nó không đi, muốn chết yêu, Thương Miêu vui rạo rực nói. Ngoãn rồi, không có chuyện gì, không sẽ chết, ta cho ngươi để lại thật nhiều long đế hơi thở. Chân thần sẽ không đánh ngươi, giả thần đánh ngươi, ngươi ăn chúng nó nha. Ô ô ô, rảo nào có thể tránh thoát, trong chớp mắt bị Thương Miêu kéo được rồi mấy ngàn mét. Đã kéo dài tới địa quật lối vào rồi. Giảo đầy mắt tuyệt vọng. Xa xa, Phượng Linh cùng Địa Thử dùng mình một cái. Mèo này, quá hỏng rồi. Kim giác thú sẽ không về được chứ. Ở chúng nó kinh sợ dưới con mắt. Thương Miêu kéo Giảo vào địa quật. Giảo tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Nó không muốn đi. Trong cấm kỵ hải yêu tộc quá nhiều. Đầu bếp, cứu bản vương. Giảo thê thảm tiếng gào. Lần này truyền ra rất xa. Cũng trong lúc đó, Chiến Thiên Cung, trong đại điện, Phương Bình ngồi cao phía chính giữa, bỗng nhiên móc móc lỗ tai. Ta nghe nhầm rồi chứ? Giảo thật giống đang cầu cứu. Giảo không phải theo Thương Miêu sao? Ai dám trên địa cầu chọc Thương Miêu? Phương Bình dứt bỏ rồi tâm tư. Mình cả nghĩ quá rồi. Xem ra gần nhất áp lực có chút lớn. Phải cố gắng chú ý một hồi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục